Linh Thế Hồn Thần, chương 26, Thiên Phú Thấp Kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỉm cười hỏi thăm, Dương Tinh, Vương Tinh, Lãnh Ô cùng Thẩm Giao tiếp tục đi lên phía trước, nhờ có Dương Tinh, các nàng dễ dàng vượt qua. Hắn cũng không muốn chú ý quá nhiều nên chỉ bước đến bậc thang thứ 250, nhưng điều đó lại thành một cú nổ lớn tiếp khi hắn lại vượt qua kỷ lục 234 bậc của Phong Hào Đấu La Cuồng. Đào bá, cuối cùng sau hơn 3 giờ sau, thời gian dự thi cũng kết thúc. Tổng cả có hơn 200 người vượt qua, trong đó hồn sư chiếm khoảng một nửa số người, ma pháp sư xấp xỉ 60 và võ giả là khoảng 50. Buổi chiều mới diễn ra đợt khảo hạch cuối cùng nên Dương Tinh dẫn Vương Đông, Lãnh Ô cùng Thẩm Giao đi ăn ở Tiếu Điểm. Hồng Thiên Tiếu Điểm là một trong những nơi có quy mô nhất hiện nay. Giao đây tất cả mọi người đều đang thảo luận về thiên tài siêu yêu nghiệt phá tan kỷ lục của hai vị phong hào đấu la siêu mạnh. Nghe nói bên Hoàng gia học viện nghe được tin tức vô cùng khủng hoảng, dẫn tới họp hội nghị cấp cao, xem có thể lôi kéo được không. Sử Lai Khắc cũng không ngồi yên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều đang bàn tán về Dương Tinh thiên tài tỷ năm có một. Ba cốc nước cam và một chia bảy ắp, tất cả bắt đầu ăn. Nghe mọi người thảo luận về mình, Dương Tinh vẫn nhàn nhã ăn, hắn không quan tâm chuyện này. Điều hắn quan tâm hiện giờ là về vấn đề khảo hạch chiều nay, hắn nghĩ vũ hồn của mình rất manh, lỡ như nó còn ở phía trên võ hồn được cho là cao cấp nhất hiện nay thì sẽ rất nguy hiểm. Sử Lai Khắc học viện không đủ tầm để bảo vệ hắn thời kỳ bắt đầu trưởng thành, hắn phải nghĩ cách khác. Đúng rồi, không phải còn nó sao, Dương Tinh mừng rỡ, hắn có thể đã nghĩ được cách giải quyết. Bảo bảo, tiểu bảo, tỉnh chưa vậy, Dương Tinh hét lên, hét trong đầu óc. Chủ nhân, gọi gì ta vậy, một tiếng ngáp dài nang lên, trong đan điền của hắn đang nằm đó là một con chuột lông thập nhị sắc đang ôm một viên đá nằm ngủ. Thực ra sau khi hắn đạt được cơ duyên ở Tam Bảo Kỳ Môn, tầm bảo chuột bảo cần tu luyện nên bảo hắn đừng làm phiền. Nhưng khiến hắn sốc là con chuột này lại ôm viên đá thần bí của hắn ngủ. Đúng vậy, nó ngủ đông, người có cách gì để giúp che bớt phẩm cấp vũ hồn không? Dương Tinh nghiêm túc hỏi, vấn đề này rất nghiêm trọng a. Hả, chủ nhân nói gì vậy, chuyện đó không thể nào xảy ra a. Thực ra thì ở đây không thể xem được phẩm chất của chủ nhân đâu, vì nếu đo thì sẽ bị vỡ, pháp bảo ở đây quá thấp. Dương Tinh á khẩu, thế thì càng chết a. Sau khi trình bày đầy đủ những nguyên nhân, hậu quả, ý nghĩa từ trên trời xuống dưới đất thì tầm bảo chuột thở dài, thì ra là vậy, thế thì chủ nhân đừng lo, ta có cách thế nhé, bảo bảo đi ngủ đây. Dương Tinh muốn đập chết con hàng này, nhưng nghe tầm bảo chuột siêu tiên thú nói vậy thì Dương Tinh cũng không quan tâm nữa. Buổi chiều nhanh đến, tất cả mọi người đều tập trung ở quảng trường. Trên đài cao là những chiếc trụ, pháp bảo, dùng để kiểm tra phẩm chất võ hồn, độ tinh thuần nguyên tố, ngộ tính và linh căn. Hồn sư, ma pháp sư, võ giả, đấu sư, đều có phần kiểm tra riêng, và phần ngộ tính thì tất cả đều được kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần kiểm tra thì thiên phú đều được chia làm thập giai, nhất giai vì hồng quang, nhị giai vì đỏ quang, tam giai vì hồng quang, tứ giai vì kim quang, ngũ giai vì lục quang, lục giai vì lam quang, thất giai vì nâu quang, bát giai vì bạch quang, cửu giai vì hắc quang và cuối cùng thập giai vì tím quang. Tất cả đều không kiểm tra cùng một lượt vì để xem đầy đủ thành tích của từng người. Trong ba chức nghiệp chính, võ giả được xem là bình thường nhất nên sẽ được kiểm tra trước. Đứng trước đó là một chấp sự trẻ tuổi hơn lão chấp sự kiểm kê thu hoạch trước đó của Dương Tinh rất nhiều. Lưng hùng, vai gấu, giọng nói uy nghiêm, người đầu tiên, Lục Mạn. Một tên thiếu niên chừng 11 tuổi nghe tên thì tiến tới. Bất quá ai nhìn vào cũng thấy tên này đang run như cầy sấy, chân đi không vững. Võ giả đặt tay vào trụ truyền linh lực vào, dòng sức mạnh từ chiếc trụ sẽ theo linh khí chạy vào cơ thể, chạy hết một vòng rồi quay trở lại. Theo sự việc xảy ra một lúc, chiếu trụ bất ngờ phát ra hồng quang, thấy vậy tên Lục Mạn kia mừng rỡ, khóc không ra nước mắt. Bởi vì tiêu chuẩn đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện đệ tử ngoại môn vì tam giai, tạp dịch vì nhị giai. Lục Mạn đi xuống, tiếp theo từng người bước lên kiểm tra. Sau hơn 3 giờ sau, khảo nghiệm võ giả cũng kết thúc. Có 3 người nổi trội nhất là Thiên Lý, Lục Giai Thiên Phú, Hà Minh, Hồng Thiên. Ngũ tinh thiên phú, đợt khảo hạch tiếp theo là ma pháp sư tương tự như võ giả, 10, độ tinh khiết nguyên tố vì nhất giai thiên phú, rồi cứ tính thế mà tăng lên. Điều bất ngờ ở đây là xuất hiện những nguyên tố hiếm như lôi, băng, phong, quang, ám. Mà độ tinh khiết cũng vì thất giai, đó đã được xem là thiên tài. Cuối cùng cũng đến đợt khảo hạch của hồn sư, người đầu tiên, Nam Cung Thiến Thiến. Nghe đến tên, nàng bước đi nhẹ nhàng về phía chiếc trụ, bước đi tràn đầy sự cao quý và tự tin. Nàng chạm tay vào chiếc trụ, chỉ một lúc sau chiếc trụ đã phát ra lam quang, lục giai thiên phú hồn sư, rất tốt. Cứ thế, Mạc Văn Hà, Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Bắc Tà Minh, Đông Phương Tiểu Tiên đều lên kiểm tra, tất cả đều lục giai thiên phú, nếu như thế thì bên Hoàng gia học viện sẽ là thất giai thiên phú, Dương Tinh thầm nghĩ. Điều làm hắn bất ngờ hơn cả là Lãnh Ô cùng Thẩm Giao thiên phú vì thất giai, Vương Đông càng khủng hơn khi thiên phú đạt đến cửu giai. Khi hắc quang được hiện ra toàn trường ánh mắt sôi trào, sáng rực nhìn về phía Vương Đông, ngạc nhiên có, thán phục có, khen tị có. Giờ đây, Dương Tinh bước lên phía trên. Theo tiếng bắt đầu, hắn giơ tay về phía chiếc trụ, rót hồn lực vào. Hắc cảm nhận được một thứ sức mạnh kỳ lạ đang thâm nhập cơ thể hắn, một lúc sau, nó đi ra. Chưa đầy một lúc sau, chiếc trụ đã phát sáng. Nhưng điều tất cả mọi người ngạc nhiên là màu nó lại là hồng quang, thực ra nó còn giống cả đỏ quang. Tất cả mọi người xì xào bàn tán, Thái Hòa lão sư nhìn chằm chằm vào chiếc cột, chẳng lẽ thiên phú của nhóc kia chỉ là nhất giai, nhị giai thôi sao, kém thế ư? Dương Tinh vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng âm thầm thở dài, không ngờ tầm bảo chuột có thể che giấu thiên phú, không hổ siêu tiên thú. PS sách mới triệu hồi ác quỷ, mong các DS đón đọc. APS cầu LTTLTKP hay một like của các DS. Cách chương.